Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 899, thực. Dân chạy nạn, âu ấy tương đương, một cái khéo léo, có chút giống là lam sắc tiểu vật trang sức đồng dạng Pokemon. Ngực hồng sắc hình tròn dài bảo thạch, tản ra yếu ớt quang. Phần chỉ có tiêm hình dáng, đơn trích, phát dục không hoàn toàn chân, này cùng Manaphy đẻ trứng phương thức có thật lớn liên quan. Đầu bộ so sánh với thân thể nho nhỏ, có một cây rất dài băng gấm râu, lúc này, có thể từ đầu bộ một mực rủ xuống đến bắp chân. Tóc dài, không phải là đến eo, mà là rơi xuống gót chân. Anh. Miss Matthews, ánh mắt tại đây hơi ám sâu trong nước lóe ra nhạt màu đỏ nhạt hào quang. Hiếu kỳ Miss Matthews, vươn tay, tại đây một cái thần kỳ lam sắc Pokemon trên bụng nhẹ nhàng đâm đâm. Ba, chỉ nhìn thấy từ phần trong miệng, phun ra một cái tiểu tiểu, bong bóng ba bố, tại đây, bong bóng ba bố, trong, còn tản ra điểm một chút óng ánh quang. Ba so với Soto, Togepi huy vũ lấy bàn tay nhỏ bé tay. Nó cũng phải đâm. Meo phù, Dragonair hai khỏa mắt nhỏ. Tò mò chằm chằm lên trước mắt này một cái tiểu Pokemon. Tại sâu trong nước, theo sau Đông Hải Long cung bí cảnh Dragonair lão ba một chỗ thời điểm. Nàng cũng chưa bao giờ thấy qua thần bí như vậy Pokemon. Nhìn lên. Thật là nhớ hấp một ngụm. Âu ơi, ca, này một cái Pokemon, nhìn lên thật thần kỳ thật xinh đẹp. Dương Tiểu Ngọc thán phục một tiếng, phần trên người giống như là có một tầng lam lam màng mỏng hình dáng làn da. Trong thân thể đại đa số đều là từ nước biển cấu thành. Thế nhưng tại phần trước ngực hồng ngọc cùng với đen lúng liếng trên ánh mắt nhìn lên, như phảng phất là Hải Dương Pokemon. Pokemon chỉ không chỉ là Pokemon, mà là kia một loại thân ở tại thần bí khu vực có sắc thái thần bí sinh vật. Nha lù, Slowpoke gãi đầu mình. Này một cái Pokemon, dường như có phần đói. Dương Ngự, này một cái phần dường như nói nó có phần đói. Nhìn xem có đồ vật gì có thể cho nó ăn không? Rigirok duỗi ra nắm tay nhỏ, tại Dương Ngự ống quần bên cạnh điểm một chút, đương nhiên là có, không cần Dương Ngự nói, Slowpoke đã đưa tay tại trên mũ vỗ vỗ, rất nhanh, trong tay là hơn suất năng lượng khối lập phương cái hộp. Theo Dương Ngự các tinh linh thực lực đề thăng, bây giờ có thể lượng khối lập phương, chủ yếu chính là cung ứng cho Jigglypuff. Frogadier này hai cái Pokemon, bí ẩn quy cùng Aogrimmy, cũng không cần năng lượng khối lập phương. Chúng đồ ăn dùng điện từ khiêu đường, kẹo tới thay thế nếu so với năng lượng khối lập phương thiệt nhiều. Âu nạp tương đương, phần kia đen lúng liếng, ngập nước ánh mắt, rất nhanh, thoải mái địa đi đến Slowpoke trước mặt, nhìn lên một chút cũng không hoảng hốt. Ca. Nó cũng không giống như sợ người lạ ai. Dương Tiểu Ngọc nhịn không được địa nhỏ giọng nói. Đồng thời, hiếu kỳ ánh mắt một khắc luôn không ngừng đứng ở này một cái. Thương Hải Vương tử Manaphy thế hệ. Con cháu Pokemon phần trên người. Nó cũng không phải không sợ sinh. Mà là nó cũng có tương tự Manaphy tâm linh cảm ứng năng lực. Giống như là Gardevoir. Có thể thông qua năng lực như vậy. Tới cảm thụ chúng ta huấn luyện ra tâm linh, nếu như không có nguy hiểm gì, nó mới có thể như vậy hiển lộ cũng không sợ sinh. Dương Ngự giải thích nói, nằm thảo, nhân loại, người đây cũng biết, người cùng Manaphy có phải hay không các người tại trước kia gặp qua. Bóng dáng bên trong Dark Cry vô cùng giật mình, người không phải là biết ta có aura chi lực sao? Dương Ngự một cái ý niệm trong đầu trực tiếp phản bác trở về. Darkrai, dường như mẹ nó còn rất có đạo lý. Tâm linh cảm ứng năng lực cùng aura chi lực có tương tự địa phương. Darkrai thật sự là quên này, nhân loại có thể lợi dụng aura chi lực chuyện này. Về Manaphy cùng phần ký ức, Dương Ngự biết cũng không coi là nhiều. Bất quá, nếu như phần xuất hiện ở nơi này, như vậy Manaphy hẳn là cách nơi này cũng không xa a. Âu nạp, âu nạp, âu nạp, này một cái tìm đến đồ ăn phần lập tức bơi tới thoáng xa một chút thâm hải trong sương mù. Tại bản thân tầm nhìn rõ rất ngắn dưới tình huống, Dương Tiểu Ngọc cho rằng này một cái Pokemon nhanh như vậy liền chạy. Ca, chúng ta không đi truy đuổi sao? Dương Tiểu Ngọc kinh ngạc không thôi. Trước hết chờ một chút, nhìn một chút tình huống, nó vẫn chưa đi xa. Dương Ngự hiện tại như cũ có thể cảm giác đến này một cỗ tâm linh cảm ứng lực lượng. Tuy đây là tại thâm hải, thế nhưng thâm hải như cũ có nó vô pháp ngăn cản lực lượng. Chỉ là một giây sau, Dương Ngự sắc mặt trong chớp mắt liền thay đổi. Bởi vì tâm linh cảm ứng loại cảm giác này, trong lúc bất chợt, biến nhiều, âu âu âu âu tương đương, âu nạp, âu nạp, âu nạp, âu nạp, sâu trong nước, đang ở đó tầm nhìn cực thấp thâm hải trong sương mù. Trong nháy mắt, xuất hiện một đám hồng sắc điểm nhỏ, đó là, nghiêm chỉnh quần phần, ngoạn tàu, ca, ca ca ca, nhiều như vậy. Dương Ngự trong lúc bất chợt trợn mắt, bao gồm liền Rigirok trí tuệ hạch tâm lúc này đều không hiểu cảm giác có chút trí tát. Bóng dáng trong không gian Darkrai cùng Cresselia càng phải như vậy. Dù y, giống, o gạch dưới o, nếu có dày đặc sợ hãi chứng người, giờ này khắc này, nhất định đã ra đầu run lên. Bởi vì, tại Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc xuất hiện trước mặt, không đơn giản chỉ là một cái hai cái phần, mà là vài chục trích thậm chí trên trăm. Những cái này phần chen chúc tới bộ dáng, lúc trước kia một cái phần, giống như là đến đây tìm hiểu tình huống, chạm canh gác dò xét. Phát hiện Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc bên này dường như người không sai còn cấp cho ăn cái gì. Thời điểm, Thương Hải tinh linh, không... Này rõ ràng chính là Thương Hải dân chạy nạn, từng con một phần không mời mà tới, trong nháy mắt, cầm Dương Ngự bên này cho trực tiếp bao vây. Âu nạp, âu nạp, âu nạp tương đương, nhìn xem nhóm người này không mời mà tới phần. Rigirok có chút trí tắt thanh âm, nói ra chính mình đầy trong đầu nghi hoặc, này Manaphy ở chỗ này làm gì, tại sao có thể có nhiều như vậy phần? Dương Ngự khóe miệng nhịn không được địa run rẩy. Manaphy có thể làm gì? Đương nhiên là làm đi tâu. Bằng không những cái này phần làm thế nào tới? Dương Ngự không rõ ràng lắm bí cảnh bên trong đến cùng còn có bao nhiêu phần tồn tại. Nhưng vấn đề là, này Manaphy như vậy có thể sinh sao? Này từng con một phần, đến cùng nhiều lắm ít trứng Pokemon tài năng ấp ra nhiều như vậy số lượng. Dương Ngự có thể không tin nơi này cũng chỉ có những cái này phần. Hắn mơ hồ cảm giác, nơi này, chỉ là một góc của băng sơn. Thương Hải Vương Tử, quả thật chính là Hải Vương được không nào? Làm sao bây giờ? Việc cấp bách, muốn chính là tìm đến Manaphy. Anh, ba so với Soto, Miss Matthews cùng Tozerpi ngược lại một chút cũng không hoảng hốt. Thậm chí thấy được nhiều như vậy phần, thậm chí còn có chút ít kích động. Anh, Miss Matthews đối với đằng sau Jigglypuff chìa chìa những cái này phần. Ra hiệu Jigglypuff đến lúc đó có thể tại thâm hải đáy biển khai mở một cái buổi hòa nhạc đấy. Để cho những cái này thần bí Pokemon đều vì Jigglypuff hoan hô. Ba đấy, Jigglypuff chớp chớp đại con mắt lớn. Miss Matthews cái đề nghị này, dường như, đối với Jigglypuff mà nói, thực rất có sức hấp dẫn ai. Tại thế giới Pokemon trong, có thể chưa từng có đặt ở thâm hải đáy biển buổi hòa nhạc. Chưa từng có ai, ba so với Soto, Tozeri giơ hai tay hai chân đồng dạng địa tán thành, Dương Ngự bản thân còn không biết là, tại hắn hiện tại đầu óc tại đối diện với mấy cái này phần suy nghĩ còn có chút mất trật tự thời. Điểm, hắn Pokemon nhóm đã bắt đầu nghĩ tìm cách tại thâm hải đáy biển gây sự. Bà lải nhải đấy, Jigglypuff mở to hai mắt, liếc mắt nhìn Dương Ngự phương hướng. Đến lúc đó, nhìn xem Dương Ngự nói như thế nào a. Tại Atlantis thâm hải bí cảnh buổi hòa nhạc, a Jigglypuff. Ngươi có thể tích, phi nạp phi nạp phi nạp, phi phi phi phi, chúng ta thành công tìm đến Atlantis bí cảnh thần bí Pokemon. Ha ha ha, Arson, Arson, những cái này Pokemon, có phải hay không chính là trong truyền thuyết ghi lại Atlantis bí cảnh thủ hộ giả phân. Russell, lúc này ở đáy biển vô hạn cuồng hì. Bọn họ nhất định là người thứ nhất tìm đến thần bí Pokemon huấn luyện ra. Nhất định là, bọn họ lúc trước thật sự là vận khí chênh lệch sao? Làm sao có thể, vừa nhìn hiện tại, nhiều như vậy thần bí lam sắc Pokemon, nhiều như vậy phần, này rõ ràng chính là siêu cấp sao may mắn, rõ ràng chính là Âu Hoàng được không nào? Russell, đáy biển hội một lần xuất hiện nhiều như vậy phần mà. Ta như thế nào cảm giác? Chúng ta bây giờ tại bị những cái này thần bí Pokemon bạch chơi gái. Arson thần sắc có chút không đúng, hắn cảm giác trên người mình chuẩn bị năng lượng khối lập phương dường như đều nhanh cũng bị đào rỗng. Arson, ngươi sợ cái gì? Đoài Thiên Vương biết chúng ta tìm kiếm được phần, cao hứng vẫn không kịp. Không phải là năng lượng khối lập phương sự tình sao? Cái đồ vật này đối với chúng ta mà nói không đáng kể chút nào. Russell cảm giác Arson khí độ có chút tiểu. Năng lượng khối lập phương chính là vật ngoài thân. Nếu là có thể thông qua những cái này phần tìm đến trọng yếu nhất Pokemon Manaphy. Đây mới là mấu chốt nhất. Này Manaphy có phải hay không rất có thể sinh một chút? Arson trong miệng thì thào. Này Atlantis bí cảnh bao lâu không có xuất hiện, ít nhất tại Pokemon liên minh trong lịch sử, chưa bao giờ xuất hiện qua, Manaphy nhiều sinh một chút, chẳng phải là rất bình thường. Russell lơ đễnh, nhiều như vậy Pokemon, đây chính là trong truyền thuyết Pokemon, nếu như đến lúc đó chúng ta bắt bọn nó mang đi một đám, để cho những cái kia bồi dưỡng ra môn hảo hảo bồi dưỡng. Đây chính là một cỗ cực kỳ mạnh mẽ đại chiến lược Pokemon tài nguyên. Có đạo lý, chỉ là này phần nên như thế nào bồi dưỡng đâu này. Đi về hỏi Hathaway nữ nhân kia, nàng là hệ Water đạo quán quán chủ, nàng khả năng không hề sai kinh nghiệm. Đúng, ngoặc kép chấm chấm, có cố gắng, này thế nào trong nhà có quáng. Cũng căn bản chịu không được những cái này Pokemon ăn đi. Này này này, những cái này Pokemon, sợ không phải mấy ngàn năm chưa ăn no cơm. Vạn Khải Chu cảm giác chính mình tả hữu mí mắt đều đang điên cuồng nhảy lên. Âu nạp, âu nạp, âu nạp. Từng con một gặm năng lượng khối lập phương phần nghe được Vạn Khải Chu nói chuyện. Như là nghe hiểu đồng dạng. Đồng loạt địa như một con ngoan đồng dạng đốt đầu mình. Vạn Khải Chu, các ngươi, nghe hiểu. Vạn Khải Chu cảm giác cổ họng mình khô khốc một hồi khát. Âu nạp, phần nhóm lại đồng loạt gật đầu. Ngô Hữu Tiễn, lão Vạn, tại sao lại bị ngươi cho nói đúng? Ngươi khai mở kịch thấu treo đâu này? Bất quá có sao nói vậy? Trong nơi này như là bí cảnh Pokemon bộ dáng. Ngược lại, có điểm giống bí cảnh trong dân chạy nạn. Dù là Ngô Hữu Tiễn, cũng chống đỡ không được nhiều như vậy há mồm a. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.